Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 831, truy nha truy. Tên này khí chất tôn quý trung niên Mỹ phụ tại tuyệt gia quyền nói chuyện cực lớn. Là tuyệt vô ưu thầm thầm, tên là tuyệt u nguyệt, bề ngoài tuyệt Mỹ, rắn độc tâm địa. Không ít người đều từng bị nàng ôn hòa mỉm cười chỗ lừa bịp. Cuối cùng chết bởi nàng thủ đoạn tàn nhẫn bên trên. Bên cạnh một già một trẻ. Theo thứ tự là con của nàng cùng phụ thân. Địa vị siêu phàm. Tại tuyệt gia đều áp đảo tuyệt vô ưu phía trên. Không lo. Tuyết Thanh Ảnh cúi đầu xuống. Thở dài một hơi. Nói ra. Xảy ra ngoài ý muốn. Không biết sống hay chết. Tuyệt U Nguyệt cười nói, hắn chết, chết rồi. Tuyết Thanh Ảnh ngẩng đầu, có chút đau thương. Tuyệt Vô Ưu đúng là một cái cô gái hảo thủ. Tiếp tục phát triển tiếp, muốn đem Tuyết Thanh Ảnh lừa gạt đến trên giường không phải không khả năng. Hắn cùng ngươi cùng đi ra, ngươi bình yên vô sự. Bên người còn nhiều thêm một cái soái khí hộ hoa sứ giả. Cháu của ta nhưng đã chết. Tuyệt U Nguyệt tiếu dung vẫn là như vậy vũ mị, chỉ là trong đó âm trầm càng thêm rõ ràng. Tuyết Thanh Ảnh giải thích nói, U Nguyệt gì, không phải như ngươi nghĩ, đây là một cái ngoài ý muốn. Hắn là bị một cái thần huyền lãi rùa, cũng không phải là. Tuyệt U Nguyệt trực tiếp đánh gãy nàng. Cái gì? Tuyết Thanh Ảnh không hiểu. Sự kiện kia ta biết. Bởi vì tộc ta cao thủ cuối cùng cứu mệnh của hắn. Tuyệt U Nguyệt nói. Nhưng bây giờ, những cái kia cao thủ cũng đã chết. Bọn hắn hồn hương đều đã dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Chuyện sau đó, Tuyết Thanh Ảnh cũng không biết. Lúc này lộ ra có chút mộng. Là ai làm? Ai lại có bản lãnh lớn như vậy? Tuyệt U Nguyệt không nói gì. Mà là nhìn về phía Lăng Vũ. Tuyết Thanh Ảnh biến sắc, Lăng Vũ xác thực có năng lực như thế, nhưng vì cái gì, không lo truyền tin nói cho chúng ta biết hết thảy, các ngươi tỉ muội cùng cái này nam nhân ở giữa nguồn gốc. Chúng ta cuối cùng thu được tin tức của hắn, chính là hắn xuất phát tìm cái này nam nhân tính sổ sách. Tuyệt U Nguyệt Thanh âm lạnh xuống, ta không muốn làm khó ngươi. Ta cũng không có trực tiếp chứng cứ nói rõ cái gì. Chúng ta chỉ muốn cùng hắn nói chuyện. Lăng Vũ mới sẽ không đi để ý tới bọn hắn. Thẳng đi lên phía trước. Tránh ra, lão nhân mở to mắt. Tinh quang tràn ngập, thanh niên rút ra bên hông trường đao. Đao ý mãnh liệt, chung quanh các cường giả đều bị nhau nhau bị hấp dẫn lực chú ý. Đều là chạy tới vây xem, là hắn. Là Tuyết Thanh Ảnh nam nhân. Nghe nói hắn cướp đi Tuyết Thanh Ảnh lần thứ nhất. Cái gì? Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Nghe nói hắn một bàn tay liền đem truy cầu Tuyết Thanh Ảnh Mã công tử cho quất phế đi. Vậy, quên đi đi. Lời đồn chi đáng sợ. Cũng là bởi vì một việc truyền truyền liền sẽ triệt để biến vị. Hiện tại liên quan tới Lăng Vũ cùng Tuyết Thanh Ảnh ở giữa quan hệ thân mật lời đồn. Đã truyền đi mọi người đều biết. Tuyết Thanh Ảnh nghe những âm thanh này. Sắc mặt biến thành màu đen. Nàng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Có thể nào dung người như thế nói xấu. Bất quá, không biết vì cái gì. Nàng trong lòng đúng là có chút vui vẻ. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Tuyết Môi Nhi nháy mắt to, hoang mang mà hỏi thăm. Tuyết Thanh Ảnh ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, ta cười a, ta không có cười, tỷ tỷ thật kỳ quái. Tuyết Môi Nhi gãi đầu một cái, Lăng Nhược Nhược xác thực chịu không được. Dù chỉ là lời đồn, nàng cũng không cho phép Lăng Vũ trong sạch nhận nói xấu. Một kiếm bay ra, kiếm ý vô tận. Chấn nhiếp toàn trường, tất cả đều ngậm miệng, đám người lông tóc dựng đứng, vừa rồi kia một cái chớp mắt, tựa như đặt mình vào đao kiếm rừng cây, làm ta đối thủ, tên kia cầm đao thanh niên đột nhiên hưng phấn, tên là Tuyệt Vô Tình, trực tiếp vung đao bổ tới, đầy trời đao quang nở rộ, trực tiếp đem Lăng Nhược Nhược bao phủ. Lăng Vũ Thần sắc hờ hững, hừ lạnh một tiếng, đâm ra một kiếm, khám phá đối phương một sơ hở. Trong khoảnh khắc 1000 loại biến hóa bộc phát, kiếm ý vô tận, một chiêu này có thể xưng cực hạn, trực tiếp nhập đạo, tuyệt vô tình thân hình ngưng kết nguyên địa, không nhúc nhích, răng rác, trường đao đứt gãy, vỡ vụn trên mặt đất, phốp, máu chảy như suối, tuyệt vô tình thẳng tắp đổ xuống, đám người hãi nhiên. Cùng lúc đó, tên lão giả kia, tên là Tuyệt Diệt, cũng đối Lăng Vũ ra tay. Hắn hai mắt như lỗ đen vực sâu, mang theo kinh người tinh thần ba động, tại trực tiếp tại phương diện tinh thần nhằm vào Lăng Vũ, muốn đem linh hồn hắn giam cầm. Đối với cái này, Lăng Vũ không chút nào phản kháng, mặc hắn động thủ. Sau một khắc, một tiếng thê lương rú thảm vang lên, tê tâm liệt phế, tràn ngập khó mà dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. Lão giả sắc mặt trắng bệch, hồn bất phụ thể, sụi lơ ngã trên mặt đất, nhìn chằm chằm Lăng Vũ run lẩy bẩy nói không nên lời một câu. Phụ thân, nhi tử, Tuyệt U Nguyệt con ngươi co vào, không dám tin. U Nguyệt di, Tuyết Thanh Ảnh há to miệng, không biết nên nói cái gì. Tuyệt U Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng một cái, không còn nói cái gì, nụ cười trên mặt không còn, mang theo Tuyệt Vô Tình cùng Tuyệt Diệt liền đi. Tuyết Thanh Ảnh thở dài một hơi, ngay sau đó liền trông thấy Lăng Vũ nơi hẻo lánh chỗ một phe cánh. Ngươi là, mặc thanh y mỹ lệ nữ tử thân thể tại khẽ run, tựa hồ rất kích động, khẽ cắn môi, ánh mắt chớp động, rốt cục dám xác định. Lăng Vũ, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, ngươi tốt. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo không tì vết, làn da trắng nõn mà óng ánh, tư thái cũng là nói không ra hoàn mỹ, có lồi có lõm, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Thật tốt, lão cha, nữ nhân ngươi duyên làm sao tốt như vậy. Lăng Nhược Nhược lật ra một cái liếc mắt, lão cha, nữ tử kinh ngạc, chợt cười nhẹ nói ra, ngươi tốt, ta gọi Yến Tâm Nhị, hắn là ta ân nhân, là chúng ta tộc ân nhân, mượn nhờ Lăng Vũ viên kia kim sắc ấn phù lực lượng. Yến thị tồi khô lạp hủ, trực tiếp thống nhất 5 đại thần tộc, cùng không có đế thần quân đế thần quốc sát nhập, thành lập được mới thần quốc, phi tốc quật khởi, đánh vỡ vũ trụ ràng buộc, miễn cưỡng nhận được thần nữ đàn mời. Lúc này, một vị khí chất cao quý nữ tử chậm rãi đi ra, quần áo ung dung, trên thân tản ra thành thục phong vận, so với Yến Tâm Nhị còn muốn mê người. Bây giờ nàng thân cư cao vị, là tân thần trong nước quyền lực cao nhất một trong mấy người. Nhìn thấy Lăng Vũ, phản ứng của nàng lại so Yến Tâm Nhị cũng không khá hơn chút nào. Tư thái hoàn toàn không có, tựa như một cái nhìn thấy thần tượng tiểu nữ hài, kích động đi tới, chính là Yến Thanh Lam. Lăng Nhược Nhược thấy thế, phun ra đầu lưỡi, trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần thê tử đối trượng phu không bị kiềm chế u oán. Tiểu Bạch thì là đứng ở một bên đánh lên trò chơi. Lăng Nhược Nhược rất khó chịu, đoạt lấy máy chơi game, mãnh ấn mấy lần lại trả lại cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một mặt mộng bức, xem xét trò chơi màn hình, lập tức kinh ngạc, tại sao lại là hoàn mỹ thông quan? Nhược Nhược tỷ, dạy ta chơi game. Không giao. Lăng Nhược Nhược xoay người rời đi. Nhược Nhược tỷ, Tiểu Bạch đuổi theo, thiếu nữ chạy, mèo trắng ngậm máy chơi game truy nha truy, hết lần này tới lần khác đuổi không kịp, tùy tiện nói mấy câu, Lăng Vũ liền muốn rời đi. Hắn cũng không phải là nghĩ ở đây ở tạm, hắn muốn đi vào cái nào đó địa phương, trực tiếp tiến liền tốt. Trên đời này có lẽ có hắn không muốn đi địa phương, nhưng tuyệt không hắn không đi được địa phương. Thần nữ đàn người khác muốn đi vào, cần chờ, hắn cũng không cần. Tu tiên cổ điển,